Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 436. Mặc kệ cái gì, chỉ cần biết ở đâu là được rồi. Tô Tính Ngôn tiếp tục đi làm. Ngày hôm qua, cuối cùng vẫn là do Ivan tạo mẫu cho Lý Tiêu Niệm, lên thảm đỏ không ấm cũng không nóng. Ngày thứ hai, Ivan vẫn cố ý đến gần, cười nói. Hôm qua thấy Ninh Liêu Thự và Tần Tổng có vẻ rất thân, không ý biết Tần Tổng và Ninh Tiểu Thư quen biết nhau như thế nào nhỉ? Cô muốn thăm dò cái gì? Tô Tính Ngôn nói quá thăng thẳng rồi, điêu. Này khiến Ivan không khỏi sững sờ, một lát vẫn chưa kịp phản ứng. Ninh Tiểu Thư, cô như vậy là có ý gì? Tôi không phải đến để thăm dò. Vậy chẳng lẽ đến để quan tâm tôi sao? Điều này cũng không cần đâu. Tôi có thể trực tiếp nói cho cô biết, không cần lãng phí thời gian ở trên chương 320, khó khăn. Người tôi, mục tiêu của tôi cũng không phải là ở công ty này ra oai. Cô ở đây thành thực một chút, sớm muộn gì cũng có một ngày vị trí này cũng sẽ là của cô. Nhưng tê nêu cô không nhịn được mà đi kiếm chuyện. Vậy thì không chắc rồi. Lần này Ivan thật sự đen mặt rồi. Tô Tính Ngôn trực tiếp đi qua chỗ khác. Ivan phàn nàn với mọi người. Ninh Thụy này thật là quá kiêu ngạo. Tôi chỉ đi qua kia chào hỏi một cái. Vậy mà cô ta lại cảnh cáo tôi. Cô ta có tư cách gì để cảnh cáo tôi? Những người đó đã đi theo Ivan rất nhiều năm. Tất nhiên đều biết rõ tính tình của Ivan. Lại nói, mặc dù Ninh Thụy này được Tân Tổng chăm sóc nhưng lại không phải người ở thành phố. Tất nhiên sẽ không bằng Ivan, người ở đây. Bây giờ mọi người đều rất xem trọng Ivan. Ninh Tiểu Thư đó có thể sẽ không trụ lâu đâu. Có người trực tiếp nói, không xác định được là quan hệ gì đó. Giọng điệu nói chuyện vô cùng mập mờ, mọi người nghe xong đều bật cười. Không bao lâu, lời đồn bắt đầu lưu truyền qua lại trong công ty. Hôm qua, Tần Tổng đích thân ra mặt thay cho Tổng Giám Chí Ninh, hại người. Có vẻ giật thân mật, Tân Tổng R rất bảo vệ Ninh Tổng, ngay cả Lý Tiểu Niệm cũng không quan tâm. Có người nói thật ra Ninh Tổng bây giờ trông rất giống hồ ly tỉnh Tô Thính Ngôn hồi đó, rất là rông, chỉ có ánh mắt và khí chất là không giống. Bởi vậy Lý Tiểu Niệm làm sao có thể so với người khác chứ? Tần Tổng lại không phải kiểu chỉ nhìn mỗi mặt. Tóm lại người phụ nữ này, quay lại nhất định có ô dù, dáng vẻ lại rát mê người. Phía sau nhất định có những bí mật không thể nói với người khác. Tô Tính Ngôn ở trong văn phòng xem tin nhắn Ninh Ly gửi cho mình. Bây giờ có rất nhiều người phát hiện cô đã trở về. Bị phát hiện rồi, hay là cảm thấy có một người trông rất giống Tô Tính Ngôn. Được rồi, là cảm thấy, cô chú ý một chút, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Tô Tính Ngôn nói, không sao, gây họa lớn tí cũng tốt, tôi chính là muốn gây họa lớn để những người đó đến tận của tìm. Cách chương.